Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1057, Cẩm Y xông tới, việc lớn không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thân thể thật tốt về sau, cũng vùi ở Lâm Hoài Hầu phủ lặng lẽ đợi bên ngoài sóng tĩnh gió bình, ngược lại bên người có Lý Xu, họa nhi đám người phụng bồi, oanh oanh lượn lờ chim hót hoa nở trong phủ vừa vui cần gì phải tâm tư thục quốc đoán, nhiều hơn nữa mấy ngày, từ Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung chỗ tạo nên sóng cả mãnh liệt nên sóng tĩnh gió bình Chu Bình An trong lòng đối với lần này rất có nắm chắc. Mặt trời lên cao, Lâm Hoài Hầu phủ, ở Nho cùng Lăng Tiêu Đan vào dây leo dưới kệ, một trận ngậm kiều lời nói nhỏ nhẹ, lười biếng hưởng thụ đối thoại truyền ra thanh âm quen thuộc vậy, có thể nghe ra là bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cùng Chu Bình An thanh âm. Sâu sao, cô ra, có thể, cái này lực độ có thể không, cô ra, lực độ vừa vặn, có thể nhanh một chút. Thoải mái sao, cô ra, thoải mái, họa nhi kỹ thuật thấy tăng A, không sai. Cũng là tiểu thư dạy tốt. Một con bướm bị Lăng Tiêu hấp dẫn, nhẹ nhàng bay đến dây leo trên kệ, vây quanh Lăng Tiêu trên dưới tung bay, phiên phiên khởi vũ. Dây leo dưới kệ có một mỹ nhân giường có ba người. Lý Xu nửa nằm ở mỹ nhân giường bên trên, sau lưng theo bấm kim ti mãng văn gối dựa thon thon tay ngọc nâng niu một vốn tên là bàn long tay đặt trước cuốn sách tối đen như mực con người đang mắt không chớp nhìn say sưa ngon lành, dáng người mạn diệu, một đôi thon dài chân ngọc đang nằm, khiết trắng như ngọc mơ hồ tản ra thiếu nữ hương thơm. Chu Bình An giống vậy nằm ở mỹ nhân giường bên trên, bất quá, là nằm ở Lý Xu một đôi khiết trắng như ngọc trên đùi, một con móng heo đàng hoàng để ở bên người, một con khác lớn móng heo tắc không đứng đắn lượn quanh ở Lý Xu sau mông, bị Lý Xu thân thể cản trở, không thấy rõ hắn vó bên trên động tác, bất quá từ Lý Xu lúc mà lên lật xem thường bên trên, là có thể đoán được lượn quanh ở sau mông một con kia lớn móng heo khẳng định không có làm chuyện tốt. Chu Bình An phảng phất hoàn khố tử đệ vậy, dĩ nhiên tự đắc nằm nghiêng ở Lý Xu trên đùi, hai chân chéo ngồi, híp mắt vẻ mặt cực độ dễ chịu. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi con vịt ngồi ở Chu Bình An bên người, một con tiểu bàn nhẹ tay kéo nhẹ Chu Bình An lỗ tay, một con tiểu bàn tay nắm một cây ngân châm lông ngỗng bồng, giữ vững không cạn không sâu độ sâu, lúc chậm lúc gấp chuyển động lông ngỗng bồng. Ào ào, ào ào, theo họa nhi động tác Chu Bình An cảm giác không gì sánh kịp, phảng phất lỗ chân lông gây ra dòng điện nhảy múa thoải mái cũng muốn ngủ thiếp đi. Chỗ này vui, không nghĩ thục, thoải mái, gió mát thử tới, buồn ngủ dần dần lên, mí mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nheo lại thế giới vào giờ khắc này khép lại. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một trận dồn dập xốc xếch tiếng bước chân vang lên, tiếp theo run rẩy tiếng khóc từ đàng xa truyền tới. Tiểu thư, cô ra, việc lớn không tốt, bên ngoài tới một đám hung thần ác sát cầm y vệ, chỉ mặt gọi tên bảo là muốn lùng bắt cô ra quy án, một chút tình cảm cũng không nói, trong phủ người không dám ngăn cản, chỉ có cô ra hai cái tùy tùng ở tiền viện liều chết ngăn trở, nhưng là người cầm y vệ nhiều thế chúng, bọn họ cũng không ngăn được, bể đầu chảy máu, lập tức sẽ phải xông vào. Một tiểu nha đầu từ đàng xa hoang mang chạy tới, giống như là một con chim sợ cành cong vậy, lời nói không có mạch lạc khóc bẩm báo nói. Làm như sét đánh ngang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu một trận rung động, trong tay bàn long lập tức rơi trên mặt đất, cả trái tim đều bị tiểu nha đầu vậy cấp nhắc tới cổ họng bên trên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nha đầu. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi sợ mặt nhỏ trắng bệch tốt ở trên tay coi như ổn, biết đem lông ngỗng bổng trước tiên từ Chu Bình An trong lỗ tai rút ra. Thế nào, tiểu nha đầu run rẩy tiếng khóc bẩm báo, cũng đem Chu Bình An từ nửa ngủ nửa tỉnh chúng một cái từ cấp thức tình. Tiểu thư, cô ra, bên ngoài tới, tiểu nha đầu giống như run rẩy vậy run rẩy âm thanh run rẩy mở miệng lần nữa. Bất quá tiểu nha đầu mới mở miệng nói mấy chữ, liền lại có một trận hốt hoảng huyên náo tiếng bước chân truyền vào, cắt đứt lời của nàng. Không xong, không xong, tiểu thư, cô ra, việc lớn không tốt. Tiểu thư, cô ra, bên ngoài tới một đám quân trời đánh cầm y vệ, người man dợ vậy không thông không báo, liền Thủy Hoa Môn cũng sấm, Trương bà tử các nàng tiến lên cản, bị đẩy ngã nhào một cái, bọn họ còn tuyên bố nói muốn bắt cầm cô ra hạ đại lao đâu. Tiểu thư, cô ra, Trương bà tử các nàng không ngăn được, bọn họ sẽ phải xông vào, nên làm cái gì a? Một loạt tiếng bước chân sau, có 5-6 cái nha đầu hoang mang chạy tới, từng cái một bị dọa sợ đến gương mặt đỏ lên một nơi thanh nơi, giống như là mở phẩm màu phô vậy, thanh âm tất cả đều là run rẩy vậy lẩy bà lẩy bẩy. Cũng không cần tên tiểu nha đầu kia lặp lại, đám nha đầu này mồm 5 miệng 10 đem sự tình lại nói một lần. Làm sao bây giờ a, những cẩm y vệ đó hung thần ác sát thật là dọa người a, ô ô ô, làm sao bây giờ a, trong sân huyên náo lên, một mảnh tiếng khóc tràn đầy sợ hãi, không khí, làm như ngày tận thế vậy. Tất cả im miệng cho ta cùng phu quân còn chưa có chết đâu, Lý Xu tiện tay nắm lên ly trà, dùng sức ném ở trên mặt đất, ngã vỡ nát, chân áp hốt hoảng đình viện. Chu Bình An nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Xu bả vai, từ mỹ nhân giường bên trên đi xuống, đứng ở chúng nhà đầu trước mặt, gương mặt chấn định tự nhiên, khẽ mỉm cười một cái. Bình tĩnh, Cẩm Y vệ là tới bắt ta, cũng không phải là bắt các ngươi, thế nào các ngươi so với ta còn khẩn trương. Chu Bình An chấn định lây chúng nhân, nói càng làm cho thấp thỏm lo âu bọn nha đầu yên tĩnh lại. Đúng a, cô gia nói đúng, Cẩm Y vệ là tới bắt cô gia đây này, không phải tới bắt chúng ta. Chu ca ca, Lý Xu cắn môi, lo lắng nhìn về phía Chu Bình An, mới vừa rồi nàng là cố tự chấn định, kỳ thực trong lòng lo lắng sợ hãi chặt. Không có sao, không cần lo lắng. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ nhàng xoa xoa Lý Xu tóc. Cô gia, ngươi không sợ sao? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đứng ở Lý Xu bên người cố lên tinh thần, nhưng là cẳng chân vẫn còn có chút run. Không sợ, kỳ thực so sánh với sợ hãi, ta càng hiếu kỳ. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy, Chu Bình An trong lòng thật tò mò Cẩm Y vệ thế nào hôm nay đột nhiên tới Lâm Hoài Hầu phủ bắt lấy chính mình quy án. Phải biết nửa tháng này tới nay, bản thân một mực tại trong phủ dưỡng thương, không bước chân ra khỏi cửa, ngoan cùng đại gia khuê tú vậy, có thể phạm cái gì án. Muốn nói là vì Dương Sư Huynh cầu tha thứ một chuyện cân vớt bai TTV nhưng mình đã chịu qua đình trưởng A cũng không thể lôi chuyện cũ A. Không thể A, một chuyện không nữa phạt Gia Tĩnh Đế cũng không là như vậy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bản thân kia phong cầu tha thứ tấu chương nửa bộ phận trước nhưng là để cho Gia Tĩnh Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, Gia Tĩnh Đế càng không có lý do gì lôi chuyện cũ A kia là bởi vì cái gì. Nghiêm đảng trả thù, cũng không thể A, nghiêm tung nhiều lão mưu thâm toán A, cho dù bất mãn bản thân vì Dương Sư Huynh cầu tha thứ, muốn trả thù bản thân, cũng phải kiêng kỵ Gia Tĩnh Đế tất sẽ không ở thời điểm này vội vã trả thù chính mình. Ít nhất muốn qua một đoạn thời gian A, như vậy là bởi vì cái gì? Chu Bình An trăm mối không hiểu, cách chương.